Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, tìm kiếm ái tình. Cái này nhiệm vụ cho ra khen thưởng cũng rất là phong phú. 3.000 ăn vạ điểm, cũng không tính ít, Tống Kiệt bây giờ có được 3.009 ăn vạ điểm. Nếu như hoàn thành cái này nhiệm vụ, cái kia chính là 6.009 ăn vạ điểm. Lại tới một cái châu bò điểm nhiệm vụ, trên cơ bản hắn liền có thể thăng cấp. Tống Kiệt lắc lắc đầu, thu hồi vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Cái này chim không thèm ị đại giác sơn con muỗi nhiều đều có thể đinh chết người. Vẫn là mau chóng rời đi nơi rách nát này đi. Tống Kiệt vừa định đi, lại phát hiện mình bên người còn ngồi xổm một đầu đại hôi lang. Nó làm sao bây giờ? Ném một chỗ này, nơi này tuy nhiên bình thường không người đến, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là có người tới. Vạn nhất nó cắn người chết, làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Tống Kiệt bắt đầu đau, dắt trở về, nắm một con sói trở về, đoán chừng có thể hù chết cá nhân. Rơi vào đường cùng, Tống Kiệt liền nhớ tới vạn giới cửa hàng, vội vàng lại lấy ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Mở ra vạn giới cửa hàng, tại tìm tòi cột bên trong thâu nhập hôi lang che giấu 4 chữ này về sau, Tống Kiệt liền điểm kích tìm tòi. Yêu giới hôi lang, đến từ yêu giới hôi lang, có cao 3 mét, dài 5 mét, chiến đấu lực cực kỳ cường đại, giá bán 10.000 ăn vạ điểm, che giấu khí, nhân loại tương lai sản phẩm. Sử dụng này sản phẩm về sau, có thể đem tùy ý một tử vật hoặc là vật sống ẩn thân. Giá bán 5.000 ăn vạ điểm, hôi lang máy ấp trứng, nhân loại tương lai sản phẩm. Sử dụng về sau, có thể đem trưởng thành hôi lang ấp trứng hồi ấu niên thời kỳ. Cũng có thể đem còn nhỏ sói con cấp tốc ấp trứng vì trở thành 5 hôi lang. Giá bán 3.000 ăn vạ điểm. Pokebo, điện ảnh và truyền hình sản phẩm. Có thể thu vào một cái cơ thể sống động vật. Pokebo bên trong tự mang thức ăn nước uống. Đồng thời có sạch sẽ biện pháp cùng giải trí biện pháp. Chính là cất giữ sủng vật, không có chỗ thứ hai. Giá bán 900 ăn vạ điểm. Tống Kiệt khi nhìn đến Pokebo về sau hai mắt tỏa sáng. Cũng không nhìn tới khác, trực tiếp lựa chọn mua sắm. Chỉ thấy Tống Kiệt trên tay lóe lên, một cái cùng anime bên trong giống nhau như đúc Pokebo liền xuất hiện ở Tống Kiệt trong tay. Tống Kiệt cầm tới Pokebo về sau, cười hắc hắc. Trực tiếp đem Pokebo nhắm ngay hôi lang. Tới đi Pikachu. Ao, chỉ nghe thấy cái kia hôi lang kêu rên một tiếng. Tựa hồ muốn nói con em ngươi. Sau đó nó liền hóa thành một vệt ánh sáng điểm. Bay vào Pokebo bên trong. Tống Kiệt cười hắc hắc. Trực tiếp đem Pokebo còn có thanh long kỳ lân đao thu vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Liền lanh lợi đi đón xe đi. Một giờ sau, Tống Kiệt đã về tới Hàm thành phố đại học. Thời gian bây giờ là 3 giờ chiều. Tống Kiệt huýt sáo hướng về chính mình túc xá nơi đó đi tới. Tống Kiệt tại Hàm thành phố đại học thế nhưng là danh nhân. Vô luận là nam đại học sinh vẫn là nữ đại học sinh nhìn thấy hắn, đều phải xa xa tránh đi. Tống Kiệt thích nhất người khác nhìn hắn không thuận mắt lại không dám trêu chọc bộ dáng của hắn. Cứ như vậy, hắn tùy tiện về tới chính mình túc xá. Trong túc xá, chỉ còn lại có Điền Hạo một người. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đi Phong Vân Đài cầu thính nhìn chàng tử đi. Nói là nhìn chàng tử, kỳ thực cũng là đi chơi. Chỗ đó vạn íp y tương đối tốt. Điền Hạo cầm điện thoại di động chính tại trên mạng. Nhìn đến Tống Kiệt trở về, hắn liền ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi. Tống ca, Tống Kiệt nhẹ gật đầu, xông vào phòng tắm tắm một cái, đổi một bộ quần áo, cái này mới đi ra, nhìn cái gì đấy mê mẩn như vậy? Tống Kiệt hỏi, Điền Hạo ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ điện thoại di động của mình, hiện tại nữ hài tử thật đúng là tùy tiện, người ta tại trên mui xe thả một bình nước, nàng liền đi cùng người ta ngủ. Tống Kiệt nghe xong, nhất thời hứng thú, ô, chỉ giáo cho. Điền Hạo cười nói, uống ta nước, cùng ta ngủ a. Tống Kiệt nghe, bừng tỉnh đại ngộ, mẹ hắn còn lại có dạng này quy tắc ngầm. Lão tử xe là Ferrari a, đi, đem ta xe ngừng tại cửa ra vào đi. Điền Hạo nghe, lúc này lộ ra một bộ ta hiểu nụ cười của ngươi. Hắc hắc, ta minh bạch, Tống ca ngươi là muốn đi chỉnh một pháo. Tống Kiệt lúc này liền lật ra một cái liếc mắt. Đi con em ngươi, Tống ca ta muốn đi tìm tình yêu chân chính. Điền Hạo nghe, lộ ra một bộ không tin thần sắc. Quên đi thôi, Tống ca, người ta nữ đại học sinh không phải bạch nhượng ngươi ngủ. Uống là cái gì nước? Ngươi liền phải cho bao nhiêu tiền? Tống Kiệt nghe xong, có chút chưa kịp phản ứng. Cái gì? Ý gì? Tỉ như ngươi tại trần xe thả một bình nước khoáng. Cái kia chính là một nhân 100. Ngươi đến cho người ta 100 khối tiền. Người ta mới có thể cùng ngươi ngủ. Nếu như ngươi thả chính là một bình 5 khối đồ uống. Cái kia chính là 5 nhân 100. Ngươi đến cho người ta 500 khối tiền. Tống Kiệt nghe, lúc này mới cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Không sao, dù sao ta chính là muốn tìm ái tình. Ta không ra ta Ferrari. Ta chỉ thả một khối tiền một bình nước khoáng. Ta nhìn có người hay không đến. Điền Hạo nghe xong, nhất thời hứng thú. Ô, Tống ca, vậy ngài mở cái gì xe a? Tống Kiệt nhếch miệng cười một tiếng. So Ferrari càng trâu bò xe. Ngoặc kép, 10 phút sau, Điền Hạo cùng Tống Kiệt xuất hiện ở cửa sân trường. Tống Kiệt một bộ thần thái sáng láng bộ dáng. Mà Điền Hạo thì là một bộ mặt ủ mày trâu bộ dáng. Tống ca, ngài xác định dạng này có thể tìm kiếm ái tình sao? Tống Kiệt vô cùng tự tin gật đầu. Nhất định có thể. Ta thế nào cảm giác đến bọn hắn nhìn ánh mắt của chúng ta là lạ? Điền Hạo là lạ mà hỏi. Quái sao? Tống Kiệt nói, nhìn thoáng qua chính mình dưới mông ba phát bài xe ba bánh. Không sai, Tống Kiệt chính là đang ngồi cái kia một cỗ cực kỳ BMW ba phát bài xe ba bánh đi ra. Có người khả năng đã quên đi chiếc xe này lai lịch. Chiếc xe này chính là túc xá canh cổng đại gia vứt bỏ một cỗ đựng đồ bỏ đi xe. Về sau bị Tống Kiệt nhặt được, tu sửa lại một chút, còn tại chỗ ngồi phía sau xe hóa trang một chương phá ghế sofa. Lúc này, tại chiếc này cực kỳ BMW xe ba bánh một bên, còn để đó một bình một khối tiền một bình nước khoáng. Hàm thành phố đại học cửa, dòng người phi thường lớn. Mỗi người đi ngang qua cửa nhìn đến Tống Kiệt cùng Tống Kiệt xe về sau. Trong ánh mắt đều có không che giấu được quái gì. Càng là có người trực tiếp nhịn không được cười. Tại chỗ bảo bật cười. Người này thiểu năng trí tuệ a, lái một chiếc phá xe ba bánh. Còn để đó một bình nước khoáng. Tại đại học cửa các loại ước pháo đâu. Nhỏ giọng một chút. Không thấy được đó là ai sao? Tống Kiệt a, Tống Kiệt, chạy mau, để hắn bắt được ta nhóm nhưng là thảm rồi. Tống Kiệt chiếc này xe ba bánh hướng cửa trường học dừng lại. Đó là chung quanh trong vòng 10 thước không người dám đi. Chỉ có những cái kia không biết Tống Kiệt ra ngoài trường người. Mới có thể vây qua đến xem thử. Qua chừng nửa canh giờ, Tống Kiệt tại ba bánh ngồi trên xe mồ hôi đều đi ra. Sửng sốt không có một người tới bắt hắn nước khoáng. Tống Kiệt cũng là ăn no chống đỡ. Trong lúc rảnh rỗi đến cửa trường học tìm náo nhiệt, đã không người đến, hắn cũng liền định rút lui. Tống Kiệt vừa mới chuẩn bị đi, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang động cơ vang. Một cỗ màu đen Land Rover SUV liền đứng tại trước mặt hắn. Lập tức, cửa sổ xe mở ra, lộ ra một cái mang theo kính dâm anh tuấn nam tử. Nam tử kia không nói hai lời, bộp một tiếng vung ra tới 100 khối tiền, đối với Tống Kiệt vẫy vẫy tay. Uy, tiểu tử, ta khát nước, đem ngươi cái kia chai nước cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.